Bản tôn không vui. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâm vào bùi nặc trên người, lại đâm đến đột nhiên lao tới một cái hắc y thiết diện nhân thân thượng. Nơi nào toát ra tới tiểu tử? Nguyệt tôn giả sửng sốt, lại đột nhiên cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Rào rạt lạc thạch bắt đầu từ trong nham động tạp đi lên. Không tốt, hang động đây là muốn sụp a. Nguyệt tôn giả sắc mặt biến đổi. Trong lòng biết lại lưu luyến đi xuống chờ đến cửa động hoàn toàn phong kín. Chỉ sợ hắn cũng đến vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tiến vào Long Nha Cốc, không chỉ là bùi nặc tu vi đã chịu áp chế, hắn đồng dạng cũng là như thế. Đồng quy vu tận phương thức là nhất ngu xuẩn. Nguyệt tôn giả chỉ có thể lâm thời từ bỏ xử lý bùi nặc kế hoạch, bay nhanh rời đi hang động. Hang động cự thạch ầm vang rung động, một đám tạp xuống dưới, nhưng là lại không nện ở bùi nặc trên người. Có người dùng thân thể của mình chặn sở hữu cục đá, sở hữu công kích độc tận xương tủy. Bùi nặc lúc này đã toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Nhìn đè ở trên người hắn thiết diện người, hỏi: ngươi đây là đang làm cái gì? Thiết diện người gằn từng chữ một trả lời, chữ phảng phất là từ đầu lưỡi nhảy ra giống nhau. Ta vẫn luôn ngưỡng mộ đế tôn, thấy đế tôn thụ hại, nhịn không được lấy thân tương hộ. Hệ thống kêu lên: là chủ nhân ngươi người sùng bái a, hảo cảm động. Hắn nhưng ngàn vạn không thể chết được a. Bùi nặc nhíu lại mi, xoang mũi đã ngửi được càng ngày càng nùng máu tê hương vị. Xem ra Nguyệt tôn giả kia nhất kiếm đã thương tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn giữa mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, trách mắng, tự cho là đúng. Ngay sau đó, đột nhiên hôn lên người nọ lạnh băng tái nhợt môi. Hệ thống, chủ nhân ngươi đây là làm gì? Đột nhiên bị thân, thiết diện người đã ngây dại. Nhưng ngay sau đó hắn cảm giác được một cổ nhiệt khí bị bùi nặc độ lại đây. Ôn ôn nhu nhu, lại cường thế vô cùng. Xua tan ở trong thân thể hắn xoay quanh quay cuồng ngập trời ma khí. Như nhau nó chủ nhân. Bùi nặc đem một ngụm chân quý vô cùng chân khí độ cấp đối phương. Mới vừa rồi lạnh lùng nói: bản tôn cả đời cũng không thiếu nhân tình phân. Chịu người ân huệ, người có thể đi rồi. Lấy người này khả năng, chỉ cần xua tan trong thân thể hắn ma khí. Mặt khác đối hắn mà nói bất quá là da thịt thương. Hắn chậm rãi từ bùi nặc trên người bò lên, sửng sốt một chút, mới vừa rồi hướng bùi nặc nói lời cảm tạ. Đa tạ, đế tôn, chỉ là, đế tôn hiện tại, bị ám toán, ta có thể nào, ném xuống ngươi đi luôn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị bùi nặc một tiếng quát chói tai cấp đánh gãy. Còn không mau cút đi. Hắn rõ ràng bị bùi nặc hoảng sợ, do dự một chút, kéo bị thương thân thể, bước đi tập tễnh đi rồi. Ai nha, chủ nhân ngươi như thế nào có thể liền như vậy làm hắn đi rồi đâu? Loại này người tốt chính là ngàn năm khó gặp a. Thiên chân hệ thống còn ở nơi đó bá bá bá. Bùi nặc không kiên nhẫn nói: người nọ là Lạc Tinh Lỗi, là Lạc Tinh Lỗi không sai. Vừa rồi cùng máu tê chảy ra, là nhàn nhạt hoa sen lãnh hương. Loại này khí vị hắn lại quen thuộc bất quá. Nhưng là, loại này hương vị ở hắn trọng sinh về sau liền không còn có ngửi được qua. Hệ thống vẻ mặt mộng bức. A, Lạc Tinh Lỗi. Hắn không phải bị chết thấu thấu sao? Rớt vào băng hồ liền cặn bã đều không dư thừa. Hệ thống đầu óc rõ ràng không có chuyển qua cong tới. Liền tính là Lạc Tinh Lỗi, người không phải rất hận hắn sao? Vừa rồi như thế nào không cho hắn đã chết tính? Cứ nhiên còn thân hắn. Bùi nặc mặt mày thờ ơ, bản tôn đã sớm nói qua. Bản tôn luôn luôn có thù báo thù, có ân báo ân. Ân oán phân minh, hắn phản bội ta, hại ta thù ta đã báo. Hiện giờ cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nhưng hắn nếu vì cứu ta mà bị thương, ta cũng làm không đến cứ như vậy làm hắn chết đi. Nói được man phức tạp, hệ thống lại yên lặng đã hiểu. Này kỳ thật là một cái tâm cảnh vấn đề. Qua đi chủ nhân hận Lạc Tinh Lỗi hận đến ngứa răng, cho nên trăm phương nghìn kế muốn báo thù. sau lại đại thù đến báo thù người cũng đã chết. Chủ nhân liền đem chuyện này cấp buông ra. Kết quả, cách 100 năm phát hiện kẻ thù năm đó may mắn chưa chết. Nhưng là muốn lại trọng nhặt thù hận cũng thật sự mệt mỏi. Thù hận cũng là có kỳ hạn. Hảo đi, chủ nhân tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hắn cũng không từ xen vào. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi Nguyệt Ma Tôn nói. Chủ nhân ngươi vẫn luôn ở tìm một loại cái gì có thể thay đổi sinh tử quỷ quái. Đó là cái quỷ gì a, Bùi Nặc. Vấn đề này liền xấu hổ. Hệ thống càng nghĩ càng không hiểu. Thay đổi sinh tử, ngươi tìm kia đồ vật làm gì? Có ta không phải đủ rồi sao? Từ từ, hắn hồ nghi nói. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi nói chính là ta? Bùi Nặc, hà tất muốn tại đây loại thời điểm thông minh một phen đâu? Hệ thống cái này đem tiền căn hậu quả đều cấp sâu chuỗi đi lên. Lập tức liền tạc, than thở khóc lóc lên án. Chủ nhân ngươi cái này cha nam. Sao lại có thể bộ dáng này? Ta là nơi nào không tốt? Không đủ ngoan ngoãn, không đủ nghe lời sao? Ta đem hơn phân nửa sinh đều phụng hiến cho ngươi. Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Ta không sống. Không sống ô mệt ta còn tưởng cho ngươi giải độc ô ngươi cái này cha nam. Bùi Nặc, ai u, ngươi còn sẽ giải độc. Thật nhưng thật ra thật không biết. Hệ thống tức giận nói. Ta đương nhiên biết. Ngươi cho rằng ta là phế xài sao? Nửa khắc chung lúc sau. Bùi Nặc, ngươi không phải. Sẽ giải độc sao? Hệ thống đúng lý hợp tình nói. Ta này không phải đã giải sao? Đến nỗi ngươi hiện tại vì cái gì không động đậy? Kia yêu cầu thời gian a, ta này lại không phải đặc hiệu dược. Bùi Nặc, hảo đi, là hắn xuẩn. Hắn cư nhiên có như vậy một lát muốn tin tưởng thứ này. Hắn không phải đã sớm biết sao? Thứ này làm việc liền không có đáng tin cậy quá. Bất quá thôi. Dù sao nơi này cũng không ai. Đợi chút liền đợi chút đi. Lâu, hắn mới vừa như vậy nghĩ. Một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Người tới một thân hắc y, bị bao vây đến kín mít. Đúng là Lạc Tinh Lỗi. Trong không khí hoa sen lãnh hương. Càng thêm nồng đậm, hắn muốn làm cái gì? Bùi Nặc thờ ơ lạnh nhạt. Lại thấy Lạc Tinh Lỗi đi đến hắn bên người. Nói, ta tìm được rồi, xuất khẩu, đế tôn tùy ta, đi ra ngoài đi. Bùi Nặc không kiên nhẫn lên, không phải làm ngươi lăn sao? Lạc Tinh Lỗi lại không nghe hắn, một phen đem hắn bối lên. Đáng thương Bùi Nặc hiện giờ không thể động đậy, thế nhưng vô pháp phản kháng. Lạc Tinh Lỗi một đường cõng Bùi Nặc, nghiêng ngả lảo đảo không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở một chỗ buông xuống hắn. Nơi này xác thật có một cái hẹp hòi xuất khẩu, nhưng là cái kia lớn nhỏ, liền 5-6 tuổi hài đồng đều toàn bất quá đi. Lạc Tinh Lỗi rút ra kiếm, một chút bắt đầu ma. Hắn thanh kiếm này đã sớm không phải từ trước bội kiếm. Đảo cũng là đem hảo kiếm, chỉ là Bùi Nặc nhìn một lát liền nhìn không được. Ra tiếng nói, người vẫn là dùng bản tôn minh quang kiếm đi. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt. Cảm tạ Bùi Nặc sau rút ra minh quang kiếm. Minh quang kiếm dáng màu lưu truyền. Thân kiếm hơi hơi rung động. Tựa hồ đối chủ nhân cư nhiên đem hắn giao cho người khác thập phần bất mãn. Ở Lạc Tinh Lỗi trên tay thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Bùi Nặc không kiên nhẫn vừa uống. An tĩnh, minh quang kiếm lập tức thuận theo xuống dưới. Làm thượng cổ danh kiếm chi nhất. Minh quang kiếm xác thật không giống bình thường. Ma lên tốc độ muốn mau đến nhiều. Lạc Tinh Lỗi ước chừng ma 3 cái canh giờ. Rốt cuộc đem nguyên bản lỗ nhỏ ma thành một cái có thể cung một người bò ra xuất khẩu. Hắn lần này cao hứng đem minh quang kiếm trả lại. Liền phải tiến lên đi ôm Bùi Nặc. Bùi Nặc vừa định tránh đi. Nhưng là xem hắn ma đến đôi tay là huyết bộ dáng. Không biết vì sao. Rốt cuộc không có tránh đi. Hai người giãy giụa. Rốt cuộc rời đi hang động, lại thấy ánh mặt trời. Bọn họ vừa mới chật vật bất kham bò ra hang động. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền ra tới. Còn hảo bản tôn không đi xa. Cư nhiên lại là cái kia đúng là âm hồn bất tán Nguyệt Ma Tôn. Hắn nhìn mặt xám mày cho Bùi Nặc. oán hận nói, không tận mắt nhìn thấy ngươi chết, có thể nào giải bản tôn trong lòng chi hận. Đế tôn đảo cũng đáng thương, thật vất vả trốn ra cái kia địa phương quỷ quái, sẽ chết ở bản tôn dưới kiếm. Lạc Tinh Lỗi rút kiếm, che ở bùi nặc trước người. Nguyệt Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Đế tôn này lại là nơi nào lừa tới tiểu quỷ vì ngươi bán mạng a? Hắn lời còn chưa dứt, Lạc Tinh Lỗi đã rút kiếm vọt đi lên. Bùi nặc thờ ơ lạnh nhạt. Trăm năm thời gian Lạc Tinh Lỗi thật sự tiến bộ thần tốc. Phỏng chừng lấy hắn hiện tại tu vi, Diệp Vị Nhiên đã không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, liền tính hắn lại cường, cũng không phải Nguyệt Ma Tôn đối thủ. Hiện giờ còn có thể chiến đấu thượng mấy chiêu, chỉ do Nguyệt Ma Tôn tâm tình hảo đậu hắn chơi. Nguyệt Ma Tôn cuối cùng chơi đủ rồi, nghiêng nghiêng nhất kiếm liền phải đem này nhất kiếm thứ chết. Lúc này, từ một bên đột nhiên bay ra một phen kiếm. Kiếm lưu dáng màu, đúng là thượng cổ danh kiếm Minh Quang. Thanh kiếm này tuy là thượng cổ danh kiếm, nhưng là Nguyệt Ma Tôn lại không thế nào để ý, làm hắn kinh ngạc. Là kia thanh kiếm chủ nhân, Đế Tôn Bùi Nặc, hệ thống lại không đáng tin cậy cũng có cái hạn độ. Hắn đã sớm ở một canh giờ trước khôi phục toàn thân khí lực, chỉ là không nghĩ nói. Bùi Nặc tay cầm Minh Quang kiếm, chuyện trò vui vẻ, đáng tiếc a, hôm nay Nguyệt Ma Tôn sẽ chết ở bản tôn dưới kiếm. Người như thế nào? Nguyệt Ma Tôn còn chưa nói xong, liền thấy chân trời vô số đạo dáng màu lập lòe, vạn dặm phiêu vân, nhất kiếm chi uy, quả là núi non chấn động, thiếu chút nữa liền chết ở này lão tiểu tử trong tay. Bùi Nặc là động thật giận, này nhất kiếm thẳng giáo phong vân đều vì này biến sắc. Nguyệt Ma Tôn cũng không phải dễ cùng hạng người, hắn trường kiếm hoành chán, thế nhưng lấy toàn thân huyết nhục chi thân, sinh sôi chặn lại này nhất kiếm, nhưng hắn cả người đã chịu kiếm sóng đánh sâu vào, rớt xuống vạn trượng vực sâu. Vực sâu phía dưới là quỷ quật huyết ngục. Quỷ quật huyết ngục là trên đời bảy đại hiểm địa đứng đầu, nhập này hiểm địa giả, thần quỷ cũng đều hóa thành cho tàn. Bùi Nặc khẽ nhíu mày, không nhìn thấy Nguyệt Ma Tôn chết thấu hắn quả nhiên thực không an tâm. Nhưng là, hắn nhìn mắt quỷ quật huyết ngục, Lạc Tinh Lỗi thấy hắn thế nhưng có muốn truy đi xuống ý tứ, vội vàng ngăn cản hắn. Đế Tôn, không thể. Bùi Nặc quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Lạc Tinh Lỗi, quảng cáo, cách chương.